Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng cô ấy trượt ngã trong phòng tắm, Trình Du Lễ bước vào, giữ chặt Tần Kiến Nguyệt đang điều chỉnh vòi hoa sen, tay còn lại tranh thủ xả nước làm sạch bồn tắm ít dùng. Cuối cùng, anh ném người đang la hét loạn xạ vào trong, véo má cô, ngồi yên trong đó mà tắm, đừng có chạy ra. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, được rồi, em không có say, anh không cần lo lắng. Cô ngửa mặt nhìn anh, Trình Du Lễ đứng đó, thả lỏng, trên mặt lại mang ánh mắt như đang suy tư về cuộc đời. Dưới ánh sáng cam nhạt, đường nét của anh trở nên mơ hồ mà đẹp đẽ, dáng người vững chãi, đôi mắt mang vẻ lãnh đạm, như thể sinh ra giữa làn sương mù. Cái đó, hồi lâu, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mở miệng. Anh cúi người về phía trước, lắng nghe cô thì thầm. Gì, ý em là, anh đừng đứng đây như một vệ sĩ nữa, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của em. Cô yếu ớt lên tiếng, đôi mắt trong veo như vừa được nước rửa sạch. Vô tội nhìn anh, Trình Du Lễ bật cười, vốc hai bọt nước đặt lên đờ, ỉnh đầu cô, có chuyện thì gọi anh. Thấy anh rời đi, Tần Kiến Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối không nên uống trà. Trình Du Lễ bèn nấu chút nước sôi, thong thả tráng chén, tĩnh tâm suy nghĩ. Việc làm chương trình lần này quả thực chạm đến điểm mù tri thức của anh. Thứ nhất, Trình Du Lễ biết rất ít về giới giải trí, khó tránh khỏi lúng túng. Không có nghiên cứu thị trường, không có đánh giá rủi ro, lại vội vàng tiếp nhận một dự án. Đây không phải phong cách làm việc của anh. Trình Du Lễ luôn cẩn trọng và lý trí, đảm bảo mỗi quyết định quan trọng đều đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo. Nhưng anh biết lần này mình không thể điều khiển mọi thứ một cách dễ dàng. Thứ hai, công ty mới thành lập, có rất nhiều việc cần xử lý. Dù chưa đến mức khiến anh quay cuồng, nhưng cũng tiêu tốn không ít tinh lực. Chén trà được rửa sạch, hơi nước lượn lờ, Trình Du Lễ đặt đồ trong tay xuống, cầm điện thoại gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nói một tiếng, alo, Kỳ Chính Hàn, phiền cậu giúp tôi một chuyện. Sáng hôm sau, khi Tần Kiến Nguyệt thức dậy, Trình Du Lễ đang bóc trứng cho cô ở bàn ăn, nghe tiếng bước chân chậm chạp của cô truyền tới. Anh nhàn nhã nói, chào buổi sáng, quay đầu nhìn thoáng qua cô nàng còn ngái ngủ. Tóc bị rối rồi, hả? Tần Kiến Nguyệt vội vã nhấc đuôi tóc lên xem xét kỹ lưỡng. Rối ở đâu cơ? Trình Du Lễ khẽ cười, lừa em đấy, ấu thủy thật, trứng được đặt vào chiếc bát nhỏ. Tần Kiến Nguyệt nghiêm túc ngồi xuống, nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Khi ấy, cô bị cảm xúc chi phối, chỉ biết vui mừng và cảm động. Bây giờ tỉnh táo mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. 5 phút trước, cô nhận được một tin nhắn không mấy lạc quan từ Tề Vũ Điềm. Tề Vũ Điềm nói cô ấy đã hỏi ý kiến sếp của mình. Và ông ta thẳng thắn nói rằng việc kêu gọi tài trợ cho chương trình hí kịch là rất khó, gần như không có khả năng thành công, trừ khi đó là một kênh truyền hình cố định khán giả như CCTV. Nhưng đối với đài trung ương, mục tiêu của họ từ lâu không còn là đổi mới tỷ suất người xem, mà tập trung hơn vào giá trị giáo dục và tuyên truyền trong lĩnh vực văn hóa, chính trị. Muốn mở rộng đối tượng khán giả của chương trình hí kịch rất khó. Sếp của cô ấy còn nói rằng có thể hiểu được hành động của tổng giám đốc Bành kia. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, chẳng có gì đáng trách. Không kiếm được tiền thì làm nó để làm gì? Có đam mê thì sao chứ? Nó có thể giúp một người kiên trì được bao lâu? Tần Kiến Nguyệt nhai trứng, cảm thấy nhạt nhẽo, lại uống một ngụm sữa, chậm rãi nói, Trình Du Lễ, hôm qua chúng ta có phải đã bàn bạc một chuyện rất lớn không? Anh thản nhiên đáp, không có bàn bạc. Cô ngẩn ra, chẳng lẽ là em nằm mơ? là anh đơn phương quyết định. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp, lặng lẽ ăn hết phần trứng còn lại. Qua một lúc lâu, cô nói, anh có muốn suy nghĩ lại cho kỹ không? Đừng hành động bốc đồng như vậy, em sẽ thấy rất áy náy. Trình Du Lễ vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ là một chương trình thôi. Có người muốn làm thì cứ thuận nước đẩy thuyền. Em không cần nghĩ quá nghiêm túc. Cô lẩm bẩm, em chỉ sợ anh bị lỗ vốn thôi. Cơ hội luôn cần có người tạo ra. Còn lại cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Anh nói giống hệt như Thẩm Tịnh Phồn. Tần Kiến Nguyệt nghe mà nửa hiểu nửa không. Vậy trước đây anh đã từng làm chương trình kiểu này chưa? Trình Du Lễ không trả lời trực tiếp. Chỉ nói, anh giao cho một người bạn rồi. Anh ta quen thuộc với giới phim ảnh. Sẽ giúp anh sắp xếp một nhà sản xuất đáng tin cậy. Nhà sản xuất, à, thầy Mạnh nói bạn của cô ấy. Hình như họ Bành thì phải. Người không đáng tin thì không cần. Anh ăn xong, lau nhẹ ngón tay, giọng bình thản, cứ lôi kéo do dự. Chẳng có chút quyết đoán nào. Nếu một ngày nào đó ông ta lại giở trò với các em, chẳng phải em lại phải đi uống rượu giải sầu à? Cuối câu. Trình Du Lễ mang theo ý cười. Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu. Một lúc sau lại lẩm bẩm hỏi. Bạn của anh là ai vậy? Có cần mời anh ấy ăn một bữa không? Anh đáp, anh ta tên là Kỳ Chính Hàn. Tần Kiến Nguyệt bừng tỉnh. À, là anh ấy à? Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một trong những người bạn thời cấp 3 của anh. Em quen à? À, không. Không phải, chết tiệt, lại lỡ miệng rồi. Trình Du Lễ cười, nghe nói qua rồi nhỉ? Đúng, đúng vậy, chỉ là nghe nói thôi. Hoa Khôi Trường, à không, Nam Thần Trường, Tần Kiến Nguyệt vội vàng sửa lời. Mồ hôi túa ra, chống tay lên trán để che đi vẻ hoảng hốt trên mặt. Anh chỉ đáp, cậu ấy bận lắm, chắc không có thời gian ăn cơm với chúng ta đâu. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, đương nhiên cô sẽ nghe theo ý anh. Chuyện này nói thì coi như đã giải quyết, nhưng trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái. Không giống như ước muốn của mình được đáp ứng, mà giống như đang được nuông chiều trong sự tùy hứng. Cảm giác kỳ lạ khó tả. Tất cả đều bắt nguồn từ việc cô không nỡ để Trình Du Lễ chịu thiệt. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà khuyên thêm một câu. Anh vẫn nên suy nghĩ kỹ thêm đi. Trình Du Lễ cắt ngang lời cô. Chẳng mấy để tâm, làm rồi thì làm thôi. Anh không hối hận. Em cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mũi Tần Kiến Nguyệt cay cay. Ậm ừ một tiếng. Chuyện chương trình đã được định đoạt. Giao cho người quen thuộc làm. Anh yên tâm. Tiền không phải vấn đề. Công ty của Trình Du Lễ hoạt động trong lĩnh vực máy bay không người lái. Trước đó bận rộn đủ đường. Mãi đến đầu năm mới ổn định lại được. Dạo này khá thảnh thơi. Tan làm sớm. Bộ phận nhân sự vừa tuyển cho anh một trợ lý, là một cô gái, tên Tiểu Tôn. Trình Du Lễ ngồi trên ghế gọi điện thoại với cha. Tiểu Tôn gõ cửa rồi bước vào mà không chờ anh phản hồi. Trình Du Lễ thoáng liếc qua, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô ta mặc một chiếc váy chữ A màu đen, tà váy kéo cao, dáng người cao ráo, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Có chuyện gì? Anh cúp máy, thấy cô ta có vẻ vội vã bèn lên tiếng hỏi. Tổng Giám Đốc Trình, ngài hạ nói không liên lạc được với anh. Hỏi hôm nay anh có thời gian không? Ngài ấy muốn bàn chuyện tài trợ. Trình Du Lễ co ngón tay, ấn nhẹ lên thái dương. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông ấy. Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ tầng cao, mang theo chút hơi lạnh cuối xuân. Nhận được chỉ thị, Tiểu Tôn không rời đi ngay mà bước lên một bước. Trình Du Lễ ngước mắt, nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Cô ta hơi cúi người về phía trước. Thời tiết lạnh, anh nên mặc thêm áo kẻo bị cảm. Nói rồi, cô ta táo bạo đưa tay muốn cài nút áo sơ mi trên cùng cho anh. Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cô ta bị giữ chặt. Trình Du Lễ cau mày. ánh mắt sắc bén nhắc nhở cô ta không được vượt quá giới hạn. Tiểu Tôn lúng túng lùi lại một chút. Trình Du Lễ giơ tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc nhẫn cưới rõ ràng trên tay mình. Xin lỗi, xin lỗi. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi. Thấy Trình Du Lễ im lặng, cô ta lại không nhịn được mà lén liếc anh một cái. Trình Du Lễ không nói gì thêm. Tiểu Tôn dường như không biết quan sát sắc mặt người khác, vẫn đứng ngây ra đó không chịu đi. Anh tự mình cài lại nút áo một cách chậm rãi, cầm lấy áo vest rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cô ta lập tức bám theo. Anh không nói gì, chỉ đi thật nhanh. Đến khi nhìn thấy Trình Du Lễ lên xe, cô ta mới chịu dừng lại. Thật tận tâm, chu đáo. Trình Du Lễ ngồi vào xe nhưng chưa vội lái đi. Anh gọi 4 cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên là gọi cho Hạ Kiều. Vừa bắt máy, anh liền nói, chú Hạ, cháu nhận được lời mời rồi. Nhưng hôm nay không tiện lắm. Bố mẹ cháu vừa về nước, đã hẹn nhau tụ tập rồi. Chú xem tuần sau có được không ạ? Hạ Kiều đáp, cứ theo sắp xếp của cháu, thời gian thế nào chú cũng được. Trình Du Lễ nói, vậy đến lúc đó cháu sẽ liên hệ với chú. Cuộc điện thoại thứ hai gọi đến bộ phận nhân sự, thông báo với cô Tôn, bảo cô ấy tìm công việc khác đi. Bên nhân sự ngơ ngác, hả, cô ấy mới đi làm hôm qua mà. Thông báo với cô ta là không qua được kỳ đánh giá thử việc. Nhưng, lúc tuyển dụng có nói gì về thử việc đâu à? Tôi nói là được. Vâng, vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Cuộc điện thoại thứ ba gọi cho mẹ anh. Anh nói, con xong việc rồi, giờ qua đón bố mẹ đây. Cốc Viên Trúc không phải kiểu người dài dòng. Đáp gọn, ok, nhanh lên. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Tần Kiến Nguyệt. Nguyên nhân là vì cô vừa hớn hở nhắn tin. Em nhận được thưởng cuối năm rồi. Ha ha, giờ em là đại gia đây. Trình Du Lễ không nhắn lại, mà gọi thẳng qua. Anh nổ máy xe, bật cười hỏi, được thưởng bao nhiêu? Tần Kiến Nguyệt kiêu hãnh đáp, chuyện của đại gia, anh đừng hỏi nhiều. Nụ cười anh càng sâu, ngón tay xoay nhẹ vô lăng. Được, anh không hỏi, nhưng em chuẩn bị tinh thần bị anh đòi phần thưởng đi. Anh đặt điện thoại xuống, đeo tai nghe lên, lái xe đến nhà họ Trình đón bố mẹ. Dọc đường đi, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không có gì để nói, nhưng cũng không cho Kiến Nguyệt tắt máy. Chỉ nghe cô bên kia cứ dặn dò Tần Phong đủ thứ. Còn Tần Phong thì liên tục đáp, được rồi, được rồi, được rồi, được chứ, được thôi, anh không nghịch nữa, anh không nói nữa. Anh khâu miệng lại luôn được chưa? Nghe giọng điệu đầy sốt ruột của anh ta, Trình Du Lễ bật cười. Điện thoại mở loa ngoài, nghe thấy hơi thở khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Khó mà nói không mang theo chút ý cười giễu cợt. Tần Phong lập tức kêu lên. Cậu cười cái gì? Trình Du Lễ, anh không hài lòng. Gọi thẳng tên cô, Tần Kiến Nguyệt, em đeo tai nghe vào đi. Tần Kiến Nguyệt, trời tối nhanh, ánh trăng leo lên nền trời sâu thẳm, trăng tròn lúc ẩn lúc hiện giữa những nhánh liễu xanh biếc đậm hơi thở mùa xuân. Trình Du Lễ nâng mí mắt nhìn một lúc, hạ cửa xe xuống, làn gió ấm áp thổi vào, làm lay động cổ áo sơ mi mỏng của anh. Ánh trăng nhạt rơi nhẹ lên bờ vai anh, dịu dàng mà yên bình. Bỗng dưng nhớ đến một câu hát, tất cả đều là lỗi của ánh trăng, nên mới trong khoảnh khắc muốn cùng em bạc đầu. Được rồi, em đeo vào rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt một hồi, rồi giọng Tần Kiến Nguyệt ngoan ngoãn vang lên. Thật sự đã đeo chưa? Giọng người đàn ông lười nhác, mang theo vẻ nửa tin nửa ngờ. Đúng vậy, có gì mà phải lừa anh chứ? Tần Kiến Nguyệt thắc mắc. Cô đang chỉnh lại cổ áo cho Tần Phong, bỗng nghe thấy Trình Du Lễ khẽ cười. Vậy bây giờ nếu anh nói, anh yêu em, chắc anh trai em không nghe thấy đâu nhỉ? Ngón tay Tần Kiến Nguyệt khựng lại. Trong chớp mắt, mặt cô đỏ bừng. lan tận đến vành tai, kéo dài xuống cổ. Tần Phong kêu lên, sao thế, sao thế, xong chưa? Cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ đáp, ừ, anh ấy không nghe thấy. Tần Phong cuống lên, ai không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy cái gì? Tần Kiến Nguyệt cúi đầu cười khẽ, sao lại đột ngột vậy? Trình Du Lễ cười nhẹ, tất cả đều là lỗi của ánh trăng. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một vầng trăng sáng vằng vặc, cách trương.